Tùy tim mang cái rút thưởng bảng. Tác giả: Tái nhập giang hồ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 519. Chương 519. Họa loạn hoàng cung. Lão hoạn quan ánh mắt hướng về lòng đất nhìn lại, ánh mắt cấp tốc biến ảo. Đây tuyệt đối là thiên đình thủ đoạn. Căn cứ bọn họ dài, trước đó thiên đình từng nhiều lần động tới loại này đồ vật. Vô luận là ám sát Lục Vương, vẫn là tại Thiên Chi Phong chuyển minh, đều xuất hiện qua dạng này huyết sắc cự tháp. Bất quá để hắn cảm thấy không thể tưởng tượng nổi chính là, cái này huyết sắc cự tháp thế mà còn có thể thu nhỏ. Vừa vặn đi thời điểm, trực tiếp biến thành móng tay đồng dạng, chui vào lòng đất. Lòng đất nguyên rủa hiển nhiên không có đối cái này miệng quỷ dị huyết tháp sinh ra mảy may tác dụng. Tào Công Công, sau lưng bốn vị lão đồ cổ cùng một đám ngự lâm quân cấp tốc lao đến, các ngươi bảo vệ tốt bảo khố. Cái kia tặc nhân nhất định là chạy bảo khố tới. Tiếp xuống tới, hắn tất nhiên sẽ còn tiếp tục trở lại nơi này. Kia lão hoạn quan bén nhọn đạo. Vâng, Tào Công Công. Bốn vị lão đồ cổ cùng một đám ngự lâm quân mở miệng nói. Nơi xa, Tề Vân thân thể bỗng nhiên dừng lại. Lòng đất bên trong một đạo huyết quang trong chốc lát chui ra, dọc theo bàn chân của hắn, biến mất tại hắn thể nội. Hắn mày nhăn lại, cái này hoàng cung bên trong quả nhiên cao thủ nhiều như mây. Một cái thâm bất khả chắc thái tử cùng trước đó đoàn kia bóng đen thì cũng thôi đi, thế mà còn có một cái thâm bất khả chắc lão thái giám. Hắn thân thể lóe lên, hướng về cái khác phương hướng gào thét tới. Tiếp xuống tới, hắn hành động càng thêm tùy ý. Hoàng cung bên trong liên tiếp có người bị hắn giết chết, dẫn phát to lớn hỗn loạn. Có ngự lâm quân ngay tại đi tới. Bỗng nhiên năm đạo ma khí càn quét mà qua, đảo mắt chỉ còn lại một bộ hài cốt. Tất cả sinh cơ hết thảy biến mất. Còn có ngự lâm quân đi tới. Trực tiếp cả người biến mất, như là bốc hơi. Những này biến mất không thể nghi ngờ đều bị hắn ném vào thánh thổ không gian, trấn áp lại. Hoàng cung đại loạn, vô số lão đồ cổ tại bốn phía tìm kiếm, thành thảm thức vơ vét. Thần chi lực từ giữa không trung ép qua, không buông tha bất luận cái gì nơi hẻo lánh. Tề Vân phạm vi hoạt động lập tức nhận ảnh hưởng cực lớn. Hắn liên tiếp xuyên qua, bỗng nhiên ánh mắt lóe lên, phát hiện hoàng cung đại trận căn cơ sở tại. Đây là một chỗ to lớn tháp lâu, toàn thân thanh đồng đúc thành, bị dòng giã chín vị lão đồ cổ trông coi. Bên cạnh còn đồn trú đại lượng ngự lâm quân. Toàn bộ tháp lâu bên ngoài sáng lên từng mảnh thần bí phù văn. Thình lình đã sớm bị khủng bố đại trận bao vây. Tề Vân thận trọng tiếp cận đến chỗ này tháp lâu phụ cận. Ánh mắt chớp động, tinh tế quan sát, chỉ thấy toàn bộ tháp lâu đại môn chăm chú khép kín. Phía trên cũng bị cường đại trận pháp bao vây. Chín vị lão đồ cổ xếp bằng ở tháp lâu đại môn trước đó, không nhúc nhích, giống như là một cái chỉnh thể. Mà lại chín người này tướng mạo cực kỳ cực giống, đều là xấu xí vô cùng, trên mặt che kín vằn. Hiển nhiên là chín vị thân huynh đệ, tu luyện công pháp cũng giống nhau như đúc. Tề Vân tinh tế quan sát một lát, khóe miệng lộ ra quỷ dị đường cong. Bỗng nhiên thân thể lóe lên, tiến thánh thổ không gian. Không bao lâu, thánh thổ không gian mở ra, một mảnh thảm liệt sát khí đột nhiên dâng trào lên, trùng trùng điệp điệp, khiến cho không gian vặn vẹo. Âm phong gào thét, chín vị lão đồ cổ toàn bộ mở hai mắt ra, hiện lên kinh ánh sáng. Đông đảo ngự lâm quân cũng tất cả đều lộ ra vẻ kinh ngạc. Cái gì khí tức? Cầm đầu một vị ngự lâm quân mở miệng kinh uống. Oanh long, không gian oanh minh, sát khí cuồn cuộn, một cái vô cùng đáng sợ quái vật từ không gian bên trong sinh sinh ép ra ngoài. Lộ ra một đoạn to lớn bạch cốt bàn chân, giống như là phòng ốc đồng dạng lớn. hướng về mọi người hung hăng dẫm đi. Một đám ngự lâm quân tất cả đều giật nảy cả mình, lập tức đưa tay oanh kích. Chín cái lão đồ cổ cũng tất cả đều bỗng nhiên vươn người đứng dậy, trừng to mắt. Một tiếng vang thật lớn, kêu thảm không ngớt, mặt đất bị dẫm nháy mắt nổ tung, chung quanh công trình kiến trúc bị chấn động đến rì rào run run. Vừa đối mặt, 7-8 cái ngự lâm quân bị trực tiếp dẫm chết. Những này chết mất ngự lâm quân, thể nội máu tươi đều giống như bỗng nhiên mất đi khống chế, dọc theo mặt đất trực tiếp chảy vào đến cái kia to lớn bạch cốt bàn chân bên trong. Giống, kinh khủng gào thét truyền đến, cái kia bạch cốt bàn chân một kích dẫm chết 7-8 cái ngự lâm quân về sau. Một cái khác bàn chân cũng theo sát lấy đập mạnh xuống dưới. Phịch một tiếng, lại là 7-8 cái ngự lâm quân bị nháy mắt dẫm nổ tung. Tất cả máu tươi, tinh khí hết thảy bị bạch cốt hấp thu. Mà lúc này, cái quái vật này rốt cục triệt để triển lộ ra. Thân cao chừng mấy chục trượng, đục trên thân hạ tất cả đều là bạch cốt, không có một tấc huyết nhục cùng làn da. Trên cổ sinh một viên bạch cốt long đầu, trên bụng thì sinh ra một viên to lớn đại nhân đầu. Đầu người phía trên còn rất dài, có huyết phát lung tung bay múa như là tu la, tràn ngập nhóm máu đáng sợ khí tức. Quái vật này chừng 6 đầu cánh tay, thô to vô cùng, 6 con trong tay riêng phần mình nắm lấy khác biệt vũ khí. Lưng chỗ càng là sinh có vô số gai ngược, lít nha lít nhít như là cốt đao. Ha ha ha, quái vật này xuất hiện về sau trực tiếp giơ thẳng lên trời cười như điên, cao mấy chục trượng thân thể giống như là một tôn đáng sợ bạch cốt núi nhỏ. Vô tận thảm liệt sát khí từ hắn trên thân ra bên ngoài phát ra, khủng bố vô cùng. 9 vị lão đồ cổ cùng một đám ngự lâm quân tất cả đều sắc mặt đại biến. Đây là quái vật gì? Tha bọn hắn sống vô số năm cũng chưa từng gặp qua dạng này đồ vật. Mỹ vị, đều là sống sờ sờ mỹ vị, tới đây cho lão tử đi. Cái này bạch cốt quái vật nhe răng cười một tiếng, 6 đầu to lớn cánh tay bỗng nhiên quét ngang mà qua. Một đám ngự lâm quân kinh hãi bên trong trực tiếp trốn tránh, nhưng là cái này bạch cốt quái vật cánh tay đảo qua tốc độ quá nhanh, bọn hắn căn bản không có chút sức chống cực nào, liền bị khủng bố vũ khí chỗ quét chúng, hết thảy nổ tung. Đầu bạc quái vật trên bụng đầu lâu phát ra ha ha cuồng tiếu, há miệng hút vào, lập tức vô tận huyết khí gào thét mà đến, hướng về trong miệng của nó bay đi. Cùng lúc đó, đầu đầy sâm máu đỏ phát đón gió căng phồng lên, tinh hồng khủng bố, hướng về còn lại ngự lâm quân phóng đi. Cái này bạch cốt quái vật huy động vũ khí, trực tiếp thẳng hướng kia 9 vị lão đồ cổ. 9 vị lão đồ cổ gầm thét một tiếng, nháy mắt xông ra, cùng quái vật này giết tới cùng một chỗ. Trong quá trình này, trên mặt đất nguyền rủa cùng 4 phía đại trận tất cả đều cảm ứng đến bạch cốt cự ma tồn tại. Vô số nguyền rủa dọc theo bàn chân của nó bắt đầu ăn mòn hắn. Mà 4 phía đại trận nhao nhao vận chuyển, trực tiếp kéo theo toàn bộ hoàng thành đại trận, hướng về nó nghiền ép mà đến. Đến cuối cùng ngay tiếp theo giữa không trung khí vận đại trận cũng đi theo cùng nhau chấn áp tới. Bạch cốt cự ma lập tức giống giận, cảm giác được như hám vũng lầy, hoạt động gian nan, đỉnh đầu chỗ càng là như là thái sơn áp đỉnh, để nó toàn thân hài cốt muốn nứt. Nhưng nó là bất tử bất diệt thân thể, sinh mệnh cùng thập hung đồ liền cùng một chỗ, thập hung đồ không xấu, nó liền vĩnh viễn bất tử. Giờ phút này cho dù tao ngộ nguyên rùa cùng hoàng thành đại trận ăn mòn cùng chấn áp, cũng nguyên không sợ. Trong tiếng gầm giống tức giận gian nan dãy rùa, oanh, oanh, nó hai đầu cánh tay dùng sức giơ cao, phát ra kinh khủng bạch quang, ý đồ ngăn chặn đỉnh đầu khí vận đại trận. còn lại bốn cánh tay cùng một đầu cái đuôi thì tại gian nan vung vẩy, mang theo vô cùng sức mạnh đáng sợ. Liên tiếp có ngự lâm quân bị lực lượng của nó đánh chết. Một thân huyết dịch dọc theo mặt đất nhao nhao xông vào đến trong cơ thể của nó. Toàn bộ hoàng cung chấn động, tiếng kinh hô liên tiếp vang lên. Tứ phía bát phương cường giả khắp nơi tất cả đều tại vọt tới. Thái tử cùng trước đó vị kia lão hoạn quan cũng tất cả đều ngang nhiên giáng lâm xuống dưới. Bọn hắn nhìn thấy tôn này bạch cốt cự ma về sau, cũng tất cả đều giật nảy cả mình. Lấy bọn hắn kiến thức, thế mà cũng chưa từng gặp qua dạng này quái vật. Quái vật này là nơi nào tới? Toàn bộ hoàng thành khắp nơi bị đại trận bao khỏa, vững như thành đồng. Đừng nói dạng này một cái quái vật to lớn, liền xem như con muỗi cũng không có khả năng bay vào. Cầm xuống nó. Thái tử băng hàn quát. Vâng, thái tử. Một đám lão đồ cổ nhịn xuống kinh hãi, nhao nhao giết tới. Cái kia bán thần cảnh giới lão hoạn quan càng là thân thể lóe lên, mang theo vô cùng sức mạnh đáng sợ. Bàn tay lớn vồ một cái, nửa không trung xuất hiện một cây vô cùng thô to lôi điện trường mâu, chừng dài mấy chục thước ngắn, mang theo lực lượng kinh khủng, trực tiếp hướng về bạch cốt cự ma hung hăng đánh giết tới. Bạch cốt cự ma tại khí vận đại trận nghiền ép hạ đã bắt đầu dần dần vỡ vụn, giờ phút này lại gặp được đáng sợ như vậy oanh kích, lập tức trong lòng kinh sợ, nó liều lĩnh gầm hét lên. Chúa công, con mẹ nó, ngươi lừa ta. Oanh long, lực lượng kinh khủng đánh ra, để nó kêu thảm một tiếng. Cực đại thân thể bị oanh trực tiếp liên tiếp nổ tung. Nhất là khí vận đại trận lực lượng, như là một cái to lớn máy cán ép qua. Lấy nó hiện tại lực lượng căn bản ngăn không được. Nó bị phong vô số năm, mặc dù trước đó hấp thu không ít thần linh oán khí, nhưng cũng chỉ là khôi phục đến thiên cấp cảnh giới. Đối mặt khí vận đại trận, y nguyên giống như kiến càng lay cây. Huống chi còn có những cường giả khác tồn tại. Bất quá chính như vừa rồi nói, lâu dài phong ấn, nó đã cùng thập hung đồ hòa làm một thể. Thập hung đồ không phá, nó liền vĩnh viễn bất tử. Giờ phút này mặc dù bị oanh vỡ vụn, nhưng rất nhanh bạch quang vặn vẹo, thế mà lần nữa gây dựng lại. Trong tiếng giống giận dữ, hướng về những người khác gian nan oanh sát mà đi. Một đám lão đồ cổ trong lòng càng kinh, cuối cùng là cỡ nào quái vật, bị đánh sụp đổ, lại gây dựng lại, rầm rầm rầm, nơi đây lập tức lâm vào đáng sợ oanh minh bên trong. Tề Vân ra thập hung đồ, liếm tàng khí tức, thi triển âm dương độn, lập tức hướng về cái khác địa phương độn đi. Đúng lúc này, thái tử con mắt lóe lên, bỗng nhiên quay đầu. Bắt giữ đến dị thường, nhưng Tề Vân tốc độ cực nhanh, đảo mắt xông ra thái tử phạm vi cảm ứng, biến mất không thấy gì nữa. Không được, thái tử trong lòng lăn lộn, nháy mắt liên tưởng đến trước đó người. Bất quá trước mắt bạch cốt quái vật thật là đáng sợ. Tại khí vận bên dưới đại trận không ngừng vỡ nát, từ đầu đến cuối bất tử. Còn đem hắn nhào tới trước lão đồ cổ liên tiếp vồ chết ba cái. Hắn căn bản là không có cách phân thân đi cái khác địa phương. Đúng lúc này, lại là một tiếng kinh thiên động địa tiếng gầm từ đằng xa truyền tới. Ngao giống, nghe như là thiên lang khiếu nguyệt. Thanh âm vang động núi sông. Không cốc tiếng vọng, từng đoàn kinh khủng ma khí tại nửa không trung quét ngang mà ra. Theo cái này tiếng gào vang lên, không trung trăng tròn thế mà tại bị cấp tốc che đẩy, như là bị quái vật gì nuốt lấy đồng dạng, chậm rãi biến mất. Toàn bộ hoàng thành trong khoảnh khắc lâm vào một mảnh đen nhánh. Không chỉ có trăng tròn, ngay cả ngôi sao đầy trời cũng cấp tốc ảm đạm. Một cỗ trước nay chưa từng có kiềm chế khí tức bao phủ lại toàn bộ hoàng thành. Tất cả mọi người giật nảy cả mình. Kinh hãi quay đầu, chỉ thấy khác một phương hướng, trực tiếp xuất hiện một đại đoàn kinh khủng ma khí. một đầu màu đen cự khuyển hiện lên ở bọn hắn trong tầm mắt. Cao mấy trăm thước lớn, ngửa mặt lên trời thét dài, mây đen cuồn cuộn, che lại ánh trăng, biến mất sao trời, lại một cái quái vật. Đó là cái gì? Có người kinh hãi nói. Làm can, thái tử quát chói tai một tiếng, mang theo mười mấy tên lão đồ cổ, cấp tốc vọt tới, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay Huyền Lục.